dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, Nam Nhi nên như vậy. Một vạn ngũ đại chương, Mèo Hoang Minh tăng thêm hoàn tất. Phóng viên buổi họp báo đến, so tất cả mọi người dự liệu đều muốn tới trễ một chút. Nguyên nhân rất là đơn giản, có tuyển thủ đánh nhau. Hai người một người cho đối phương nhất quyền nhất cước. Mặt khác cách đấu tuyển thủ cũng đều kích động. Kém chút lâm vào một trận hỗn chiến. Cũng may Michael Sen kinh nghiệm phong phú. Kịp thời xuất ra tư cách dự thi uy hiếp tuyển thủ. Sau đó nhường tham gia qua cân nặng tuyển thủ đều về trước hậu trường chờ lấy. Chờ cân nặng sau khi kết thúc. Chuyển thành hai người lên đài tiếp nhận phỏng vấn. Tối thiểu hai người đánh lên đến, còn có thể kéo một thanh A. Aoki Tsukasa là cái thứ nhất tiếp nhận cân nặng. Đương nhiên, hắn cùng Miyata Yusuke cũng là cái thứ nhất tiếp nhận phỏng vấn. Aoki Tsukasa lúc này đã thay đổi một cái áo thun. Áo thun lên in Matsuyama vật lộn câu lạc bộ logo. Đây cũng là quan phương ngầm đồng ý tài trợ nhãn hiệu. Aoki Tsukasa theo dưới đài đi đến đài bên trên. Lúc này sân khấu đã bị một lần nữa sửa sang lại một lần. Bên trái nhất vị trí là của hắn. Mà Miyata Yusuke thì hội theo bên phải nhất lối vào tiến đến. Ngồi tại lối vào vị trí. Hai người gần như đồng thời nhập tọa. Aoki Tsukasa biểu lộ trước sau như một lạnh lùng. Mà Miyata Yusuke vẫn như cũ là một mặt hưng phấn cười. Theo Michael Sen đơn giản vài câu lời dạo đầu. Phỏng vấn cuối cùng bắt đầu. Sớm đã chờ hết sức nóng nảy phóng viên dồn dập giơ tay lên. Mà tin tức phát biểu quan thì án lấy trình tự lựa chọn một nhà truyền thông. Một người mặc nghề nghiệp OL chứa nữ tính giơ microphone đứng lên. Aoki Tsukasa nhìn quen mắt. Quả nhiên, đang là trước kia ở trường học phỏng vấn hắn Nakao Kumi. Xin hỏi Aoki Tsukasa tuyển thủ, là ý kiến gì trước đó Aaron tuyển thủ đối sự khiêu khích của ngươi đây này? Hắn nói muốn đem ngươi đầu rơi máu chảy, ngươi đối với cái này có cái gì muốn về ứng? Nakao Kumi lời đưa tới Miyata Yusuke cực lớn bất mãn. Hắn nắm lên trên bàn microphone. Giành lấy Aoki Tsukasa trả lời. Huy, cái tên này đối thủ là ta. Hắn căn bản không cần cân nhắc vòng thứ hai đối thủ. Bởi vì hắn không có cơ hội này. Miyata Yusuke lời nhường Nakao Kumi biểu lộ có chút xấu hổ. Nàng cũng là lần đầu tiên phỏng vấn này loại thi đấu tuyển thủ. Đối mặt như thế sẽ đoạt lời người nhất thời không biết trả lời như thế nào mới tốt. Chờ lấy Michael Sen đưa tay cảnh cáo một thoáng Miyata Yusuke. Aoki Tsukasa mới chậm rãi giơ tay lên. Nắm qua trước người trên bàn microphone. Người nào? Nakao Kumi coi là Aoki Tsukasa không nghe rõ. Nắm vấn đề lại lặp lại một lần. Người nào? Aoki Tsukasa thanh âm hơi lớn một chút. Aaron, Matsuyama Long. Nakao Kumi lặp lại một lần. Người nào? Aoki Tsukasa mặt không thay đổi cũng lặp lại một lần trả lời. Nakao Kumi lúc này mới thu hồi mai. Cười khanh khách nói. Ta biết rồi. Mặt khác phóng viên thật nhanh ghi chép xuống một màn này. Cái thứ hai phóng viên bị điểm tên. Hưng phấn đứng dậy. Ý của ngươi là Aaron ở trong mắt ngươi chỉ là cái vô danh tiểu tốt sao? Người căn bản không biết hắn là ai. Miyata Yusuke biểu lộ khó chịu nhếch miệng. Rõ ràng là hắn cùng Aoki Tsukasa phỏng vấn. Nhưng tiêu điểm lại luôn chuyển tới Aaron cùng Aoki Tsukasa trên thân. Cái này khiến hắn trong lòng hết sức không cam lòng. Aoki Tsukasa vẫn như cũ là bình tĩnh chậm rãi lấy trả lời. Ta nói, người nào? Aoki Tsukasa đơn giản câu nghi vấn biểu đạt hắn khinh miệt thái độ. Phóng viên hưng phấn ghi lại. Một cái khác phóng viên ngay sau đó đứng dậy. Aaron nói mục tiêu của hắn đương nhiên chính là ra biên quyền. Như vậy, Aoki Tsukasa tuyển thủ mục tiêu đâu? Ngươi chỉ là cái vô danh tiểu tốt. Ngươi cho rằng Aaron vì sao lại nhằm vào ngươi? Aoki Tsukasa cau mày, nhìn chừng hắn một cái. Phóng viên lập tức ngượng ngập nở nụ cười, biểu lộ có chút e ngại. Không cần hỏi ta Aaron, hoặc là cái mục tiêu gì sự tình. Aoki Tsukasa ngữ khí bình thản, phảng phất tại trình bày một sự thật. Toàn bộ siêu tân tinh đại hội hệ liệt thi đấu, ta tới, bọn hắn cũng chỉ là tới tranh người thứ hai. Vô danh tiểu tốt, Aoki Tsukasa khinh thường cười nhạo một tiếng. Sáng ngày sau, các người tất cả mọi người hội nhớ kỹ ta, nhớ kỹ Aoki Tsukasa cái tên này. Nói xong, Aoki Tsukasa duỗi ra ngón tay, chỉ Miyata Yusuke cười nói, ha ha, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Aoki Tsukasa không đợi Miyata Yusuke mở miệng, liền tự quyết định tiếp lời, được rồi, ngươi tên gì cũng không trọng yếu. Ngày mai, hiệp 1, ta muốn đem xương cốt của ngươi tháo ra. Ngươi dùng tay phải đụng phải ta đúng không? Aoki Tsukasa chỉ tay phải của mình, nhìn chằm chằm Miyata Yusuke tầm mắt lạnh lùng. Ngày mai, liền cái tay này, hội trở lại cho ngươi. Miyata Yusuke giơ lên microphone, cảm xúc kích động mắng ra tiếng. Tên chọc, liền nơi này. Hắn chỉ chính mình dò, cả giận nói, ngày mai nơi này hội thoa khắp óc của ngươi, hiểu không? Liền trên lôi đài, ta hy vọng ngươi ngày mai tốt nhất đừng như cái đàn bà một dạng đối ta ấp ấp ôm một cái kéo dài. Thời gian, Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc hắn thả ngoan thoại, mà là kinh ngạc tại cái tên này sẽ còn cho mình gài bẫy Miyata Yusuke khuyết điểm hết sức rõ ràng. Cái kia chính là mặt đất kỹ thuật rõ ràng thiếu thốn. Mà hắn lúc này ngôn luận, chính là cố gắng cho Aoki Tsukasa dư luận áp lực, làm ngày mai chiến đấu tạo nên có lợi điều kiện. Cái tên này thoạt nhìn như cái mãng phu, nhưng trên thực tế cũng thật biết động não nha. Nhìn xem hào không tránh né, cùng mình mắt đối mắt Miyata Yusuke, Aoki Tsukasa cười lạnh nhếch miệng, cái này là các ngươi huấn luyện viên tổ thương lượng với ngươi ra đối sách sao? Tận lực tại đứng yên tình thế lên đánh, dạng này liền có tự tin có thể thắng qua ta. Aoki Tsukasa giơ lên mai, ngữ khí rét lạnh, ta nói, tay phải, bày quyền. Muốn cho ngươi trái một bên đầu lông mày nện bảo. Sau đó, ta lại ở hiệp một cô ngươi. Đừng nói dò, ta thật hy vọng ngươi cái kia chậm như cái ốc sên giống như nắm đấm có thể đụng tới ta một thoáng. Tất tất tất tất, Miyata Yusuke dứt khoát tuôn ra một đống cách âm từ. Theo trên chỗ ngồi vỗ bàn một cái đứng lên, ra vẻ hung ác hướng Aoki Tsukasa vọt tới. Bị người ngăn đón mới trở lại chỗ ngồi. Phóng viên vội vàng lần nữa đứng dậy, đưa ra nghi vấn, xin hỏi Aoki Tsukasa tuyển thủ huấn luyện bao lâu thời gian? Trước đó từng có cái gì thi đấu cơ sở sao? Aoki Tsukasa lý lịch tại trên sinh hoạt cũng là bị lộ ra thật nhiều. Tỉ như là Bayo cao trung học sinh, vẫn là cái có phần có danh tiếng thiếu niên bất lương. Nhưng ở vật lộn thi đấu lên lại rất thần bí. Aoki Tsukasa như có điều suy nghĩ gật gật đầu. 2 tháng a, phóng viên không để ý phỏng vấn chỉ có thể đặt câu hỏi một lần quy củ. Truy vấn, 2 tháng huấn luyện, người liền có tự tin siêu việt nhiều như vậy nổi danh tuyển thủ sao? Aoki Tsukasa cười gật đầu. Ta nói cho bọn hắn biết. Thiên tài cùng phàm nhân khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu? Ta 2 tháng có thể đạt tới cảnh giới. Bọn hắn 20 năm đều không đạt được. Một cái khác phóng viên tranh thủ thời gian đứng dậy hỏi. Ngày mai sẽ là tranh tài bắt đầu tháng ngày. Ngươi có cái gì muốn chi ba khán giả nói lời sao? Các ngươi có khả năng chán ghét ta. Cũng có thể thích ta. Nhưng là bất kể như thế nào. Theo ngày mai về sau, các các ngươi trong đầu người mạnh nhất cũng sẽ là ta. Aoki Tsukasa ngạo nghễ đứng dậy, nắm microphone nắm lên, chỉ cách đó không xa Miyata Yusuke bình tĩnh nói, thật đáng tiếc, hắn lần này rút được Hạ Hạ Ký. Quay đầu nhìn xem Michael Sen, Aoki Tsukasa dùng lưu loát tiếng Anh cười nói, ta cho rằng phỏng vấn đến này là có thể kết thúc. Cái kia 200 vạn thỉnh sớm cất vào viết tên của ta trong phong thư. Nói xong, Aoki Tsukasa giơ mai nhìn chằm chằm trước người phóng viên. Bỗng nhiên lên giọng, ta tới này mời hắn sao không là vì cái gì vinh dự. Danh tiếng, ta chính là tới đem các ngươi đều muốn cầm đến tiền cùng UFC thư mời đều cất vào trong túi quần. Sau đó lại thuận tiện nói cho ngươi, lão tử liền là mạnh nhất, cứ tới hận ta đi. Hắc tử nhóm, đêm nay thật tốt ngủ một giấc, ngày mai về sau, lão tử liền là của ngươi, nhắm hai mắt liền gặp được ác mộng. Aoki Tsukasa đối Miyata Yusuke giơ lên ngón tay giữa, không đợi hắn giơ lên mai phun trở về, liền đem mai phịch một tiếng ném vào trên mặt bàn, quay đầu hai tay cắm vào túi quần. Aoki Tsukasa đi gọn gàng, trực tiếp đi xuống sân khấu, nghĩ phun trở về, không có cửa đâu. Aoki Tsukasa nghe sau lưng Miyata Yusuke phẫn nộ mắng to âm thanh, bước nhanh hơn, liền mẹ nó tức chết người nha. Yachiyo thành phố sân vận động là một tòa có thể chứa đựng ít nhất 7.000 người cỡ lớn sân vận động. Ngày xưa, nơi đây trừ bỏ thường gặp bóng rổ, võng du, bóng chuyền chờ tranh tài bên ngoài, chỉ có số ít người khí siêu sao lại ở chỗ này tổ chức buổi hòa nhạc. Là Yachiyo thành phố một tòa duy nhất cỡ lớn sân vận động. Danh tiếng tại Yachiyo thành phố có thể nói không ai không biết. Hôm nay, Yachiyo thành phố sân vận động nghênh đón cuối cùng nghênh đón mới hạng mục tổng hợp cách đấu. Riêng lớn sân vận động đèn đuốc sáng trưng, trang quán bên ngoài rộn rộn ràng ràng, đám người giống như như chơi hội náo nhiệt. Tòa ăn tại một bên xếp thành một hàng, thức ăn mùi thơm nức mũi tới, nam nam nữ nữ mua ẩm thực đi vào tràng trong quán. Biểu lộ đều là vô cùng kích động cùng chờ mong. Sân vận động bên ngoài, một cái riêng lớn áp phích tại ánh đèn chiếu xuống lộ ra phá lệ rõ ràng. Trên poster là một cái không biết tên cách đấu tuyển thủ sau lưng cắt hình. Bóng mờ cùng lồng bát giác sáng ngời sinh ra to lớn so sánh. Một nhóm bắt mắt chữ lớn siêu tân tinh giải thi đấu chiếu rọi tại sườn. Thấp nhất còn viết 8 vị tuyển thủ tên. Trong đó liền có Aoki Tsukasa tên. Aoki Tsukasa ăn mặc mang mũ trùm cùng viết Matsuyama câu lạc bộ in hoa về áo. Biểu lộ bình tĩnh theo Matsuyama Iwahao trên xe đi xuống. Bên cạnh lão John, Ninh Cường, Lý Chân, còn có chàng trong quán vài vị bình thường dạy học huấn luyện viên. Đều chăm chú vây quanh Aoki Tsukasa, thay hắn đem trước người lít nhà lít nhít đám người tách ra. Liền liền Sen cùng Andy đều đi theo Aoki Tsukasa sau lưng. Có thể nói là vật lộn câu lạc bộ toàn viên xuất động. Đoàn người này đều mặc lấy giống như Aoki Tsukasa về áo. Thoạt nhìn từng cái biểu lộ đều nhiệt tình 10 phần. Nhất là dùng Aoki Tsukasa cầm đầu, Matsuyama Iwa cùng Andy chờ tráng hán tạo thành vòng tròn. Thoạt nhìn càng là hung thần ác sát. Người nhàn rỗi lui tránh, đơn giản có thể dùng một câu toàn viên ác nhân để hình dung. Aoki Tsukasa thậm chí có một loại mình đã là siêu cấp siêu sao ảo giác. Lúc này bên người người qua đường cũng nhìn ra Aoki Tsukasa thân phận. Từng cái lấy điện thoại di động ra, đèn flash lốp bốp, hoảng Aoki Tsukasa có chút hoa mắt. Aoki Tsukasa, ta là fan của ngươi. Cố gắng lên a, Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa cười đối chung quanh cùng chính mình lớn tiếng gào thét cố gắng lên người đi đường. Khoát tay áo, đoàn người rêu rao lấy ở những người khác, hoặc là tò mò, hoặc là e ngại ánh mắt bên trong theo chàng trong quán vận động viên trong thông đạo đi vào hậu trường phòng nghỉ, đi vào chính mình chuyên môn khu nghỉ ngơi. Gian phòng cũng không lớn, thậm chí đều không phải là đường đường chính chính phòng thay quần áo, mà là một cái phòng tạm thời đổi. Đoàn người đi vào, cơ hồ đem gian phòng nhét vào cái tràn đầy. Tại gian phòng trên vách tường, còn mang theo một cái TV LCD. Trong màn hình TV, chính là Chiba đài truyền hình thời gian thực tiếp sóng siêu tân tinh giải thi đấu hình ảnh. Siêu tân tinh giải thi đấu sách lược tuyên truyền quả nhiên là đơn giản thô bạo. Hơn nữa còn tận lực tại tuyên dương đây là nghe hồng từng cái địa khu vương giả cuộc chiến. Trêu chọc lấy dân bản xứ cảm xúc, để bọn hắn bắt đầu chờ mong chính mình thi đấu khu có thể trở thành sau cùng người chiến thắng thi. Đấu khu, này chút ngày thậm chí xuất hiện không ít người tại trên mạng đánh lên ngụm nước chiến. Tỷ như Tokyo khu thiên hạ đệ nhất, mặt khác đều là rác rưởi nếu như vậy tầng tầng lớp lớp. Cũng không biết có hay không thủy quân sau lưng điều khiển dấu vết. Nhưng bất kể như thế nào, nhiệt độ đã điên cuồng lan tràn, nóng lục soát bài danh giá cao không hạ, người thậm chí có khả năng tại tiểu học bên trong, thấy những đứa trẻ tranh luận ai là mạnh nhất cách đấu tuyển thủ. Tiếp sóng dĩ nhiên cũng là phân khu tiếp sóng, từng cái thi đấu khu tranh tài trực tiếp đều tại từng cái phân khu địa phương đài truyền hình lên. Có thể nói là tạo thế tạo tương đương hừng hực. Lúc này khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có nửa giờ. Nhưng trên thực tế TV lại sớm cũng đã bắt đầu trực tiếp. Trong tấm hình là hai cái nhân sĩ chuyên nghiệp ngồi ở hiện trường trực tiếp truyền bá thời gian. Đang ở nói chêm chọc cười sôi nổi bầu không khí. Khẩn trương sao? Masuyama Iwa liếm liếm có chút đôi môi khô khốc. Vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Aoki Tsukasa bình tĩnh ngồi trên ghế, mặc cho Lý Chân đem thả tùng lấy trên người cơ bắp, trên thực tế hắn căn bản cũng không cần đến. Nhưng nhìn xem Lý Chân mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế xoa bóp tay đều có chút run rẩy bộ dáng. Aoki Tsukasa cảm thấy vẫn là để nàng ấn một cái trong lòng yên ổn một chút cũng tốt. Không, lúc này mới cái nào đến đâu à? Aoki Tsukasa cười, nhìn không ra một điểm kích động vẻ mặt. Lão John tán đồng ư một tiếng. Không sai, nắm tâm tính thả bình thản. Tiểu tử này thật là có cái lớn trái tim a. Chỉ hy vọng một hồi đến trên lôi đài, chung quanh người xem cuồng nhiệt tiếng hoan hô sẽ không hù đến tiểu tử này. Lão John liếc qua Masuyama Iwa. Hắn nhớ kỹ rất sớm trước kia, Masuyama Iwa lần thứ nhất lên đài thời điểm, chân đều có chút như nhũn ra, còn là chính mình hung hăng đập hắn một thoáng mới khiến cho hắn giữ vững tinh thần tới. Thật sự là sóng sau đè sóng trước a. Lão John nhìn xem Aoki Tsukasa ánh mắt không nói ra được hài lòng. Aoki Tsukasa nhìn xem màn hình tinh thể lỏng màn. Bên trong người chủ trì đang cố gắng chăn đệm lấy bầu không khí. A, Kitagawa Taichi-kun là ý kiến gì hôm nay trận đấu này 8 tên tuyển thủ? Nói chuyện chính là một cái giày tây nam tử trung niên. Tướng mạo còn tính thanh tú, mang theo kính mắt thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Hắn là Chiba có chút danh tiếng vật lộn thi đấu sướng ngôn viên. Ishida-sun. Mà bị ấn nói tới Kitagawa Taichi thì là một tên vừa xuất ngũ không lâu tổng hợp cách đấu tuyển thủ. Mặc dù cuộc đời không có gì công trạng, thế nhưng xuất ngũ sau tại thi đấu trực tiếp phương diện này làm được cũng rất không tệ. Tao lời không ngừng, mà lại chuyên nghiệp tính cũng đầy đủ. Kitagawa Taichi tuổi tác cũng bất quá ngoài 30, một tấm mặt chữ quốc thoạt nhìn rất là kiên cường. Nhưng không biết vì cái gì cười rộ lên liền nhìn xem hết sức hèn mọn. Hắn cười a, này 8 tên tuyển thủ, trừ bỏ một vị tên là Aoki Tsukasa tuyển thủ là thần bí tân tú bên ngoài. Mặt khác, 7 tên tuyển thủ đã đánh qua rất nhiều to to nhỏ nhỏ thi đấu. Cũng không tệ, đều rất không tệ, Kitagawa Taichi nói xong lời nói khách sáo. Người nào cũng không đắc tội. Ishida Sun, Sun 3 tiếng, lại cười, đỗi đỗi cánh tay của hắn. Vừa rồi chúng ta trong âm thầm ngươi cũng không phải nói như vậy à. Đến cho chúng ta người xem bằng hữu thật tốt phân tích một chút này 8 vị tuyển thủ đi. Bằng không liền nói một câu chúng ta chi ba nổi danh nhất Aaron tuyển thủ thế nào. Kitagawa Taichi vẻ mặt đau khổ trừng mắt liếc hắn một cái. Không thể không đơn giản nói. Hiện tại liền nói xong. Một hồi chúng ta giới thiệu tuyển thủ thời điểm liền không phản đối a. Bất quá Aaron tên này tuyển thủ ta vẫn là có thể nói một câu. Chắc hẳn rất nhiều người xem bằng hữu đều biết Aaron, lại tên Yachiyo Chi Long, là một tên theo trung học bắt đầu ngay tại vật lộn thi đấu bên trong rất nổi danh thiên tài tuyển thủ, càng là từng thu được cả nước thanh thiếu niên tổ đứng thẳng cách đấu quán quân đai lưng. Tại đứng thẳng kickboxing phương diện tạo nghề, so sánh tại toàn bộ siêu tân tinh giải thi đấu bên trong đều là số 1 số 2. Kitagawa Taichi 1, Châu Toàn Nhẫn khen, Ishida Sun lại đột nhiên hỏi. Vậy ngươi đối với mấy cái này ngày một mực tại trên mạng cùng Aaron Tat chiến Aoki Tsukasa tuyển thủ thấy thế nào? Là một cái mới ra đời người mới. Hắn hành động như vậy tại Kitagawa-kun trong mắt. Đến cùng là bởi vì tự tin. Vẫn là vì nhiệt độ. Nhất là hôm qua tại phỏng vấn phát biểu. Quả thực là để cho người ta máu nóng sôi trào a. Kitagawa Taichi có chút im lặng. Lời này để cho ta nên làm sao tiếp a? Do dự một chút, trả lời, ta cho là nên là tự tin đi. Theo ta hiểu rõ, hiện tại Aoki Tsukasa tuyển thủ huấn luyện viên liền là lúc trước Aaron huấn luyện viên. Mà Aaron sở dĩ bây giờ rời đi nguyên bản huấn luyện viên, giống như cũng là bởi vì Aoki Tsukasa tuyển thủ. Chúng ta có thể hiểu thành này hai tên tuyển thủ kỳ thật có chút thù riêng, chính là ta còn biết một cái không biết có phải hay không là thật tin tức ngầm. Aoki Tsukasa mặc dù chỉ luyện 2 tháng quyền, thế nhưng ngày đầu tiên nhìn thấy Aaron thời điểm không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện là hắn có thể cùng Aaron dây dưa một hiệp. Kitagawa Taichi tốt xấu là cái người trong vòng. Điểm ấy tin tức ngầm nỗ lực nghe ngóng về sau vẫn có thể nghe được một điểm. Ishida Sun nghe vậy hai mắt tỏa sáng. À, thì ra là thế. Điều này càng làm cho người chờ mong nếu như hai người có thể đụng tới. Sẽ đánh ra như thế nào đặc sắc so tài đâu. Lúc nói chuyện, Ishida Sun tựa hồ trong tay nghe đạt được tin tức gì. Vội vàng phong cách vẽ nhất chuyển. Cười nói. Người xem các bằng hữu, hôm nay kỳ thật không vẻn vẹn có hai người chúng ta tại đây bên trong tiếp sóng. Chúng ta còn có một vị đặc thù khách quý, tuyệt đối sẽ để các người giật nảy cả mình. À, đặc thù khách quý, là Ishihara tiểu thư sao? Ta là Ishihara tiểu thư fan hâm mộ. Tiết mục tổ cuối cùng nghe được cái khổ của ta khổ cầu khẩn a. Kitagawa Taichi hai mắt tỏa sáng. Ishida Sun khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn hắn một tấm kiên cường mặt chữ quốc, cười vô cùng hèn mọn. Ho khan 2 tiếng, không phải nha, vì cái gì ngươi luôn luôn nghĩ đến muốn tới nữ khách quý a? Ngươi không phải muốn kết hôn sao? Kitagawa Taichi lúc này mới bỗng nhiên kéo căng ở mặt. Ta đùa giỡn, khục. Vậy liền để cho chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh chúng ta đặc thù khách quý lục thần thông tới. Cùng chúng ta cùng một chỗ hiểu bảo hôm nay tranh tài đi. Ishida Sun tiếng nói vừa ra. Một đầu lóa mắt tóc xanh Teruhashi Makoto mỉm cười đi vào camera trong tầm mắt. Đối camera phất phất tay. Một cách tự nhiên ngồi ở hai người ở giữa. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. À... mọi người tốt, ta là nghệ nhân, lục thần thông, Teruhashi Makoto nhìn xem camera, khóe miệng hơi hơi câu lên, Aoki Tsukasa người nhất định phải chết. Nói thật, nguyên bản Teruhashi Makoto còn muốn lấy, nếu như Aoki Tsukasa không nữa cùng Teruhashi Kokomi phát triển thêm một bước, hắn liền dứt khoát mặc kệ này tên chọc, miễn cho chọc Masuyama Iwa làm được bản thân cũng không lấy lòng. Thế nhưng người nào nghĩ đến cái kia thiên về đến nhà. Vậy mà xem Teruhashi Kokomi con mắt đều khóc đỏ lên. Mặc dù nàng chết sống không muốn nói là bởi vì cái gì. Nhưng Teruhashi Makoto dùng cái mông nghĩ nghĩ cũng biết khẳng định là tên ngốc tử này làm hại. A, càng làm giận chính là, rõ ràng tên chọc đầu này đều để âu yếm Kokomi chan khóc đỏ mắt. Hôm nay thời điểm tranh tài, Teruhashi Kokomi lại còn là kiên trì muốn tới hiện trường xem tên ngốc tử này thi đấu. Đáng giận a, dựa vào cái gì a? Tên ngốc tử này đến cùng chỗ nào tốt a? Teruhashi Makoto cơ hồ là vận dụng tất cả nhân mạch, mới tạm thời lấy được một cái ghế bình luận đặc biệt khách quý vị trí. Không có mục đích gì khác, chính là muốn hung hăng đang giải thích trên ghế ra một hơi. Đánh không lại ngươi, ta còn không thể bi bi ngươi sao? Thân là một cái lưu lượng minh tinh, Teruhashi Makoto tự nhận là đối mang tiết tấu loại sự tình này vẫn có chút tâm đắc. Teruhashi Makoto tự nhiên nhận lấy lời nói mới rồi, nhìn không ra một tia tận lực. Vừa rồi nghe hai vị giống như đang thảo luận Aoki Tsukasa sự tình a. Aoki Tsukasa, ta trong âm thầm cũng có nhận biết nha. Ishida Sun nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, phải không? Vậy ngươi có thể giới thiệu một chút Aoki Tsukasa tên này tuyển thủ sao? Đối với chúng ta mà nói, tên này tuyển thủ thật sự là có chút quá thần bí. Teruhashi Makoto gật gật đầu, mặt mỉm cười, đương nhiên. Lần trước ta nhìn thấy hắn thời điểm ngô, đại khái là một tháng trước a. Hắn còn tại trong thương trường chơi máy điện tử đây. Hở, Ishida Sun cùng Kitagawa Taichi lập tức trừng lớn mắt, mà lúc này Aoki Tsukasa nhìn xem trong phòng thay quần áo Teruhashi Makoto mỉm cười khuôn mặt, hơi hơi nheo lại mắt, cái tên này, kẻ đến không thiện a. Người cùng cái tên này là có quan hệ gì sao? Masuyama Iwa nhìn chằm chằm màn hình, chau mày, chỉ nhìn trên tấm hình Teruhashi Makoto đang mỉm cười nói xong. Lần trước đụng phải hắn liền là tại trong thương trường đâu. Đại khái là buổi chiều 2-3 điểm đi, hắn mới từ đường phố cơ khu trò chơi bên trong đi ra. Cũng không biết chơi bao lâu. Bởi vì hắn thoạt nhìn rất như là tên thiếu niên bất lương dáng vẻ, cho nên khắc sâu ấn tượng. Ha ha, cũng không thể nói là biết hắn đi, chỉ thấy qua như vậy một mặt, có lẽ là hiểu lầm cũng nói không chính xác đây. Dù sao cái kia cái thời gian bình thường đều là tuyển thủ thời gian huấn luyện, hắn có lẽ là bởi vì chuyện gì khác mới đi cửa hàng cũng nói không chính xác đây. Teruhashi Makoto, mảy may không nói lúc ấy Aoki Tsukasa bên người còn có cái Teruhashi Kokomi. Trong lời nói mặc dù đều là ta coi là, ta xem ra này loại mơ hồ không rõ lý do thoái thác. Nhưng hắn không thể nghi ngờ là đang tận lực đem mọi người hướng lệch ra chỗ mang. Ishida Sun tốt xấu tại giới văn nghệ cũng lăn lộn thật lâu. Bén nhạy đã nhận ra Teruhashi Makoto lời này ý đồ. Thông minh ha ha vừa cười vừa nói. Có lẽ cái kia thiên là ngày nghỉ cũng nói không chính xác đâu. Dù sao tuyển thủ cũng không phải mỗi ngày đều muốn huấn luyện nha. Đúng rồi, Lục Thần Kun cũng hết sức thích xem tổng hợp cách đấu sao. Ishida Sun bắt đầu nói sang chuyện khác. Teruhashi Makoto đành phải phối hợp rời đi chủ đề, nhưng cười híp mắt dưới con mắt mặt, đến cùng đang suy tư điều gì, liền không có người biết rõ. Aoki Tsukasa cúi thấp xuống mắt, bình tĩnh nói, có một chút khúc mắc đi, không có việc gì. Matsuyama Iwa bất mãn nhếch miệng. Hắn nói sự thật sao? Cái kia Thiên chỉ là có chút việc. Sau khi hết bận, cùng bằng hữu cùng đi cửa hàng dạo chơi mà thôi. Aoki Tsukasa đứng dậy, bẻ bẻ cổ. Chúng ta là thứ mấy chàng? Matsuyama Iwa nhìn một chút điện thoại. Nói ra, hẳn là trận thứ hai. Nguyên bản chúng ta có thể là được an bài tại trận đầu. Thế nhưng ngươi ngày hôm qua miệng pháo đánh hết sức xinh đẹp, cho mình kéo to lớn đợt quan tâm, cho nên thi đấu tổ về sau an bài một thoáng. Nếu không phải Aaron có trước kia thành tích hạng chót, lại thêm sau này phỏng vấn cũng hết sức xuất sắc, ngươi cũng có thể bị điều đến cuối cùng một trận đánh chủ yếu thi đấu. Aoki Tsukasa nghe vậy chỉ là cười cái gầy. Tại thứ mấy chàng đánh cũng không đáng kể. Ngược lại hôm nay chiến đấu kết thúc về sau, đoán chừng ta nhiệt độ liền sẽ đường thẳng tăng lên vật lộn nha. Cuối cùng vẫn muốn nhìn đánh còn không dễ nhìn, mà lại tại ta sau khi đánh xong, mọi người trong lòng so sánh càng cường liệt. Đánh cho không có ta tốt, người xem liếc mắt liền có thể nhìn ra. Matsuyama Iwa đồng ý gật đầu. Xem TV lên tiếp sóng hình ảnh, có chút buồn vô cớ nói, cuối cùng đi cho tới hôm nay bước này a. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy, nói ra, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Không sai, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Lão John một bàn tay hung hăng đập vào Matsuyama Iwa phía sau lưng bên trên, cho hắn đập nhe răng nhếch miệng. Đối Aoki Tsukasa khó được lộ ra mỉm cười. Hôm nay, để bọn hắn xem năng lực của ngươi. Zen trêu ghẹo nói, xuất ra cùng ta đánh một nửa thực lực, đại khái liền có thể thu thập đối diện tiểu tử kia. Andy cùng Aoki Tsukasa mặc dù không có chính thức nói qua hòa giải, nhưng hai người sớm đã không giống nguyên lai như thế dương cung bạt kiếm. Hắn do dự một chút, cũng lên tiếng khích lệ nói, cố gắng lên, người tốt xấu là đánh thắng châu tế quán quân người, là trước châu tế quán quân. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy, nhìn xem Andy tựa hồ lại có chút tức giận hơn ý tứ. Vội vàng nói bổ sung, nhưng đó cũng là châu tế quán quân không phải sao, cho nên ta không có khả năng thua ở cái này, đừng lo lắng. Andy lúc này mới hơi bình tĩnh lại, cúi đầu đứng ở một bên. Aoki Tsukasa cùng Andy ở chung được một quãng thời gian. Tại lão John thủ hạ, trước đó tùy tiện giống như là chó ngao, Andy nghe lời đến tựa như chỉ tét đi giống như. Tiếp xúc phía dưới, Aoki Tsukasa phát giác này người cũng không có như vậy lần tối thiểu chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh. Hắn vẫn là hết sức tôn trọng ngươi. Lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Aoki Tsukasa cầm lấy nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra cười khẽ. Matsuyama Iwa hồ nghi liếc qua Aoki Tsukasa, lại xem xét trên điện thoại di động le biểu hiện ghi chú là Saeko. Lập tức trêu chọc nói, làm sao, bạn gái? Aoki Tsukasa mặt hơi đỏ lên. Bằng hữu, hiện tại vẫn chỉ là bằng hữu. Ta hiểu, Matsuyama Iwa cười đùa hướng bên cạnh rút lui, đối những người khác cũng làm cái nháy mắt, những người khác liền hết sức lý giải danh mãnh mà cười cười. Chủ động đi ra khỏi phòng, Aoki Tsukasa im lặng nhìn xem bọn hắn, cần thiết hay không, trong lòng lại có chút cảm động, đây là Matsuyama Iwa chủ động đang cho hắn một cái chính mình. Điều chỉnh không gian. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, mở ra điện thoại, ta đã đến hiện trường, cố gắng lên, Su, đúng, trường học của chúng ta tới rất nhiều người a, bọn họ đều là vì ngươi mới tới. Busujima Saeko tin tức cuối cùng, còn đập một tấm hình phát cho Aoki Tsukasa, trong tấm ảnh là một hàng bị ngồi đầy nhóc đường đường chỗ ngồi. Maeda Tara chờ một đám đầu chọc thống nhất ăn mặc bio đồng phục, đang ôm đủ loại tiếp ứng phẩm cười nói lời. có vẽ lấy Aoki Tsukasa ảnh chân dung biểu ngữ, còn có viết Aoki Tsukasa tên cờ xí. Mà nhường Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc chính là, ngay tại đám người này bên phải, 7-8 cái nữ sinh lộ ra phá lệ dễ thấy. Bắt mắt nhất, đương nhiên là mái tóc màu xanh, nụ cười sáng lạn Teruhashi Kokomi. Lúc này Teruhashi Kokomi nhìn xem trước đó không hề có sự khác biệt. Nụ cười cũng được, dáng vẻ cũng được, cùng dùng trước thoạt nhìn một dạng hoàn mỹ. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, nói thật, hắn gần nhất còn thật có chút lo lắng Teruhashi Kokomi. Dù sao dứt bỏ khác không nói, Aoki Tsukasa là thật coi Teruhashi Kokomi là làm còn không sai bằng hữu. Nhấn điện thoại, Aoki Tsukasa hồi phục một câu, đừng lo lắng, này chàng kết quả trận đấu đã viết xong, sắp đến gửi đi thời điểm. Aoki Tsukasa mới giật mình, đây cũng không phải là tại cùng phóng viên nói chuyện, tốt như chính mình có chút mặc lên nghiện. Bất quá nói thực ra, trước đó cân nặng nghi thức tại phóng viên trước mặt đặt xuống ngoan thoại cảm giác thật thoải mái. Thật đúng là trang B nhất thời thoải mái, một mực trang B, một mực thoải mái a. Aoki Tsukasa vội vàng đem lời xóa bỏ, thay đổi một loại lý do thoái thác. Saeko có khả năng thật tốt chờ mong một thoáng. Hôm nay tranh tài ta sẽ đánh vô cùng đặc sắc. Busuji là Saeko rất nhanh có hồi âm. Tốt, không cần có cái gì gánh vác. Tâm bình thường, yên tâm. Aoki Tsukasa đánh xuống hai chữ. Nàng một lát sau mới trả lời. Ngươi chuẩn bị cẩn thận đi. Đánh xong chúng ta trò chuyện tiếp. Aoki Tsukasa trở về một cái tự tin mỉm cười biểu lộ bao. Điện thoại hoạt động lên. Tìm được Sora ảnh chân dung. Phát đi tin tức. Y tá ở bên người sao? Aoki Tsukasa phát ra tin tức không có gì bất ngờ xảy ra bị dây hồi trở lại. Sora tin nhắn rất là ngắn gọn. Hai cái đều tài. Vậy thì tốt. Tâm tình muốn thả bình thản. Ta hội tận lực sẽ không để cho tên kia đánh tới ta một thoáng. Aoki Tsukasa hồi trở lại xong. Sora cho Aoki Tsukasa phát cái ghét bỏ biểu lộ bao. Dù trước đó không phải hết sức tự tin sao? Dĩ nhiên, liền là sợ hãi không cẩn thận bị đánh một quyền. Cho người sợ hãi, Aoki Tsukasa nhếch miệng, vậy liền lại nhiều cẩn thận một chút. Không phải bị thương. Thế nhưng, vật lộn chuyển động khẳng định là hội có thân thể tiếp xúc. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Đừng lo lắng, ta hiểu ý tình bình hòa nhìn. Sora khó được nói ra ôn nhu. Aoki Tsukasa trở về một cái bắp thịt nổi lên mãnh nam biểu lộ. Tốt, cũng phải thua thiệt Sora bây giờ đang ở bệnh viện. Bằng không Aoki Tsukasa thật đúng là đến cân nhắc nên làm sao nhường Sora nhìn. Để điện thoại di động xuống, Aoki Tsukasa xem điện thoại di động lên thời gian, ngẩng đầu lên, màn hình LCD bên trên, tranh tài đã tiến nhập bắt đầu chuẩn bị giai đoạn, thi đấu tổ người chủ trì đi vào lồng bát giác, toàn trường nguyên bản ánh đèn sáng ngời bỗng nhiên ảm đạm. Người chủ trì là một vị thoạt nhìn có chút anh tuấn bất phàm người trung niên. Hắn ăn mặc một thân phẳng phiu âu phục. Mái tóc màu đen trêu chọc đến sau đầu, râu ria trải qua rất tốt tu bổ, nam nhân vị 10 phần, thân hình cao lớn, thoạt nhìn rất là uy vũ bất phàm, siêu tân tinh giải thi đấu. Người chủ trì lên tiếng gào thét, thô cuồng mà thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ sân vận động. Toàn trường ánh đèn đan xen, nhất sau khi ngưng tụ thành một điểm, chiếu vào lồng bát giác bên trong. Đêm nay, hắn một câu làm càn làm bậy thả lớn giọng giống lên 7-8 giây. Khán giả không tự chủ được ngừng nói chuyện với nhau, đem ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú tại trong sân khấu. Bắt đầu, người chủ trì tiếng gào thét dẫn nổ người xem reo hò. Dù là Aoki Tsukasa là ở phía sau đài, đều có thể mơ hồ nghe được mấy phần chàng trong quán reo hò. Chi ba, người chủ trì đột nhiên khẽ vươn tay cánh tay, tiếng hoan hô, chàng trong quán tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt mấy phần. Cơ hồ muốn lật tung nóc nhà, Busujima Saeku chỗ ngồi có chút gần phía trước, có thể nói là chỗ ngồi. Đây là Aoki Tsukasa sớm làm được tuyển thủ phúc lợi phiếu. Ngoại trừ Busujima Saeko bên ngoài, bên người người thân cận đều cho không ít. Bọn hắn khoảng cách lồng bát giác bất quá mấy mét chi cách. Căn bản không cần ngẩng đầu đi xem màn hình lớn, là có thể thấy lồng bát giác bên trong nhất cử nhất động. Nàng ít có chút khẩn trương, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Chàng diện lớn như vậy, dù áp lực nhất định sẽ rất lớn a. Cùng đối lập quạnh quẽ kiếm đạo tranh tài khác biệt, này loại nóng bỏng bầu không khí, cuồng nhiệt reo hò, liền Busujima Saeko đều có chút ý không ngờ được. Hôm nay sẽ có 4 trận đấu ở đây bày ra, mỗi trận đấu 5 cái hiệp, mỗi cái hiệp 3 phút. Người chủ trì giới thiệu thi đấu quy tắc, hôm nay 8 vị tuyển thủ, chỉ có 4 vị có thể thu được tấn thăng. Làm ngày mai chi ba thi đấu khu gia biên quyền mà bày ra sinh tử quyết đấu. Tiếp đó, liền để cho chúng ta nhìn một chút. Này 8 vị tuyển thủ video đi. Tiếng nói vừa ra, chàng quán ánh đèn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có lồng bát giác lên tiếp sóng dùng lớn màn ảnh. Còn có tuyển thủ ra sân lối đi màn hình lớn bỗng nhiên ánh đèn chớp động lên. Xuất hiện tuyển thủ video, đại khái là dựa theo nhân khí danh sách chỗ bài vị video. Ban đầu phát ra cái vị kia, là Aoki Tsukasa hoàn toàn không quen biết, tuyển thủ nói là hoàn toàn không biết có chút quá phận. Nhưng nói thật, toàn bộ chi ba thi đấu khu, cũng liền Aaron, Tây Sơn Huy Aoki Tsukasa đặt ở trong lòng. Mặt khác, tỉ như Miyata Yusuke này loại tồn tại, nếu không phải miệng hắn thối, Aoki Tsukasa căn bản liền sẽ không nhớ rõ ràng tên của hắn. Video bên trên, lòe loẹt một trầu cắt nối biên tập hình ảnh qua đi. Aoki Tsukasa nín nửa ngày, cuối cùng đợi đến một cái nhìn quen mắt. Trên tấm hình, xuất hiện Miyata Yusuke thân ảnh. Trong tấm hình Miyata Yusuke trên đầu cùng giò chỗ mang theo thái quyền tuyển thủ thường đeo dây. Thường, đang ở điên cuồng đập nện lên trước mặt bao cát. Chỉ nhìn hắn quyền trái nắm tay phải đánh nhanh chóng. Đem bao cát đánh lốp bốp một trầu giòn vang. Sau đó lại đem vô tội bao cát ôm vào trong ngực. Đầu gối một trầu tàn nhẫn đỉnh. Sau đó đối màn ảnh nhếch miệng một thoáng. Lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng. Hình ảnh lóe lên, Miyata Yusuke xuất hiện ở trên lôi đài. Một cái hung ác khuỷu tay kích đem đối thủ đánh đầu rơi máu chảy. Nghệ thuật cảm giác cực mạnh động tác chậm dưới. Đối thủ máu tươi đều trên không trung quỹ tích rõ ràng. Hắn mặt mũi dữ tợn có chút đáng sợ. Có thể Aoki Tsukasa lại chỉ là bĩu môi. Này chút trong thực chiến cắt nối biên tập ra hình ảnh. Hắn đã sớm tại nghiên cứu đối thủ lúc xem rất nhiều khắp. Này thúc cùi chõ một cái xem xinh đẹp. Trên thực tế trận đấu này bên trong trước đó Miyata Yusuke một mực tại bị đánh. Chỉ là cuối cùng tìm cơ hội lật bàn. Có thể nói là đối thủ thể lực trượt lại thêm chủ quan. Còn có một chút liền là đối thủ của hắn cũng có chút yếu. Nắm đấm không rất cứng. Hếch lên đầu, Aoki Tsukasa rất nhanh liền chờ đến chính mình video. Suera, cổng truyền đến Masuyama Iwa thanh âm. Hắn cùng lão John mấy người nối đuôi nhau mà vào. Lại đem gian phòng nhét tràn đầy. Từng cái mắt không chớp nhìn xem video. Biểu lộ tán thưởng. Video bên trong. Đầu tiên là Aoki Tsukasa huấn luyện lúc trộn lẫn kéo. Có khả năng theo cắt nối biên tập thủ đoạn nhìn ra kẻ có tiền liền là không giống nhau. nổ tung giống như bối cảnh âm nhạc, mỗi một cái nhịp trống đều cùng Aoki Tsukasa động tác giữ vững. Nhất trí, video bên trong, ăn mặc ngắn tay Aoki Tsukasa hai tay cơ bắp cao cao nổi lên. Trên cổ nổi gân xanh, to lớn lốp xe bị hắn thật nhanh lật đổ. Một tiếng lốp xe rơi xuống đất tiếng vang đồng thời. Tốc độ cao cắt nối biên tập lấy Aoki Tsukasa cùng Andy chiến đấu tràng diện. Aoki Tsukasa vừa đánh tràng diện dĩ nhiên không có thả mấy cái đi ra. Chỉ thả ra Aoki Tsukasa nổi khùng Andy cái kia mấy lần. Andy xem sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là yên lặng nhìn xem. Aoki Tsukasa một quyền đánh vào Andy trên người thời điểm. Hình ảnh lại truyền. Cắt nối biên tập đến Aoki Tsukasa dùng đồng dạng tư thế đập nện lấy quyền cái bia tràng diện. Sau đó lại độ thật nhanh cắt nối biên tập lấy. Mỗi một lần tiến công đều kèm theo một lần huấn luyện lúc toàn lực vung lên. Bối cảnh âm nhạc nhịp trống càng lúc càng vang. Làm giai điệu hướng đi cao trào đồng thời. Aoki Tsukasa hung hăng một thoáng khuỷu tay kích nện lật ra Andy. Quay người. Mặt mũi tràn đầy tắm máu, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, hình ảnh dần dần ảm đạm, lại còn ghép lại một đoạn Aoki Tsukasa phỏng vấn. Đang là trước kia trong trường học tiếp nhận phỏng vấn lúc nói lời. Trong tấm hình Aoki Tsukasa cùng trước đó mặt mũi tràn đầy tắm máu dáng vẻ sinh ra sự chênh lệch. Rõ ràng, hắn biểu lộ nhẹ nhõm, mặt mỉm cười. Tựa như đang nói một kiện đáng giá hoài niệm chuyện cũ. Ta tới tham gia trận đấu, chính là vì cầm đệ nhất. Mặc dù nghe có thể có chút cuồng vọng, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Aoki Tsukasa nhếch miệng, nhìn chằm chằm màn ảnh. Ta sẽ không thua, một trận đều không. Video kết thúc trong nháy mắt. Chàng trong quán vang lên một trận tiếng hoan hô. Hình ảnh còn rất biết bắt trọng điểm đập tới Maeda Tora đám người vị trí. Nơi đó trừ bỏ Aoki Tsukasa quan hệ hơi gần một nhóm người bên ngoài. Còn có một nhóm Aoki Tsukasa cũng không nhận ra. Nhưng tương tự ăn mặc bayo đồng phục học sinh. Bọn hắn từng tái cũng đều dơ Aoki Tsukasa tiếp ứng vật phẩm. Hoặc là biểu ngữ. Hoặc là một cái Aoki Tsukasa ảnh chân dung, đối màn ảnh dùng sức quơ. Aoki Tsukasa khơi gợi lên khóe miệng. Aoki Tsukasa tắt đi TV, đứng dậy, vặn vẹo uốn éo bả vai, nhìn xem bên cạnh cả đám, cười nói, tới đi, nên nóng người, vươn tay, Masuyama Iwa tự giác móc ra mang theo trong bọc băng vải. Cho Aoki Tsukasa quấn quanh, Aoki Tsukasa tầm mắt sáng rực, trong mắt chiến hỏa cháy hừng hực lấy, hít một hơi thật sâu. Trận đấu thứ nhất kết thúc thời gian, so Aoki Tsukasa nghĩ còn phải nhanh một chút, nhưng cũng còn tốt hắn cảm giác thân thể đã nóng lên. Đơn giản hoạt động hai lần, tầng tầng cho bụng mình hai quyền. Cảm thụ được chính mình thân thể đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Aoki Tsukasa đối Masuyama Iwa nhẹ gật đầu. Masuyama Iwa khẩn trương lau mồ hôi nước. Nhớ kỹ, lên đài trước không nên gấp gáp tiến công. Đối thủ khẳng định có chế định qua không ít chiến lược. Người muốn trước thăm dò đối phương chiến thuật. Sau đó quen thuộc hắn tiến công tiết tấu. Tái tranh thủ một ván phân thắng thua. Aoki Tsukasa biểu lộ lạnh nhạt gật đầu. Không vung mấy quyền. Cảm thụ bả vai kéo duỗi. Yên tâm. Ta đầu rất rõ ràng. Đừng để ý tới hắn làm sao trào phúng ngươi. Ngươi nhất định phải bình tĩnh. Lão John dùng tiếng Anh nói xong. Ngươi có khả năng thử trêu chọc hắn. Khiến cho hắn nộ khí trùng thiên. Nếu như hắn dám xông trước. Có thể thử dùng nhu thuật vấp quảng hắn. Đừng có dùng ôm chân quảng. Có thể tiếp chân quảng. Ôm chân quảng có thể sẽ bị hắn lên gối đánh tới. Ngươi hẳn phải biết ta ý tứ a. Lưu tâm hắn thái thức đấu pháp. Lão John líu lo không ngừng lấy. lại xem Aoki Tsukasa đối với hắn lộ ra chế nhạo cười. Trước đó không còn nói là tiểu nhân vật sao? Lão Zon hừ một tiếng. Khục, ngươi không thể khinh thường. Thua, ta chính là không trở về nước Mỹ. Cũng phải tại đây thật tốt tra tấn ngươi cái 1 năm 2 năm. Aoki Tsukasa lúc này mới cười ha ha lấy gật đầu. Yên tâm, tên kia không đụng tới ta một thoáng. Nhân viên công tác lần nữa thúc giục một tiếng. Aoki Tsukasa mới sải bước đi ra ngoài. Bên cạnh, Masuyama Yua, Andy đám người, tựa như bảo tiêu giống như vây quanh hắn. Khí thế phi phàm theo tuyển thủ trong thông đạo đi ra ngoài. Ngắn ngủi 1 phút, Aoki Tsukasa liền cảm nhận được rõ ràng khác biệt. Ánh đèn từ tối đến sáng, thâm thúy kéo dài qua đạo phần cuối, truyền đến càng lúc càng vang, càng lúc càng ầm ĩ tiếng hoan hô. Aoki Tsukasa đứng tại chỗ rẽ trước, theo lối đi ra nhỏ hẹp khe hở thấy được trên khán đài cuồng nhiệt đám người. Bọn hắn từng cái lớn tiếng kêu gào, biểu lộ không nói ra được hưng phấn. Người chủ trì khan khan nhưng lại giàu có lực xuyên thấu thanh âm truyền lọt vào trong tai. Aoki Tsukasa biết, này là thời gian của mình. Tiếp xuống, ra sân chính là Chiba Yachiyo thành phố, mới ra đời, đầu ngọn gió đang thịnh. Thanh, Mộc, Su, theo càng lúc càng lớn lên gào thét. Aoki Tsukasa sải bước đi ra lối đi, cùng trong thông đạo u ám khác biệt. Đi ra lối đi về sau, phảng phất có một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt từ hai phía đánh tới. Bên tai thanh âm liền giống như Aoki Tsukasa theo mặt nước thò đầu ra. Trong nháy mắt trở nên rõ ràng vừa nóng liệt, bước chân hắn nhẹ nhàng nhanh chân hướng phía trước đi đến. Sau lưng trên màn hình lớn, hắn biểu lộ hung ác, cơ bắp rõ ràng mặt vô cùng rõ ràng. Ra sân BG, theo Aoki Tsukasa mặt tại trong bóng tối trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Phát ra mà ra, tầng tầng nhịp trống trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường. Aoki Tsukasa ngẩng đầu ưỡn ngực, một bước bước ra, vượt qua bóng mờ, cả người tắm chói mắt ánh đèn, giơ cao hai tay. Đối hai bên người xem ánh mắt ngạo nghễ quét mắt, rác rưởi đầu chọc, hy vọng người bị thúc cùi chó một cái đánh nổ. Bên tai truyền đến để cho người ta căm tức tiếng giống. Aoki Tsukasa nghe tiếng nhìn lại, một cái niên kỷ chừng 20 kính mắt nam tử đang theo dõi Aoki Tsukasa. Trong tay còn giơ Miyata Yusuke áp phích. Aoki Tsukasa đối hắn nhếch miệng cười một tiếng, đáp lại nói, pháp khắc vưu, đồng thời, Aoki Tsukasa cập phun ra đầu lưỡi, so cái cắt yết hầu thủ thế, cười ha ha lấy đi về phía trước, đưa hắn vung ra sau lưng, không ít không quen nhìn Aoki Tsukasa người phát ra hư thanh. Nhưng Aoki Tsukasa lại khoan thai tự đắc đi tới lồng bát giác trước. Cởi trên người vệ áo cùng quần, hoạt động thân thể, mặc cho trọng tài kiểm tra một lần trên thân, mới cho trên mặt bôi tốt Vaseline, đi lên lồng bát giác, nhẹ nhàng tại lồng bát giác lên nhảy 2 bước, bước lên sàn nhà, trên sàn nhà còn có trước đó tuyển thủ chảy xuống mồ hôi và máu. Aoki Tsukasa vòng quanh ủ một bên đối người xem phất phất tay, ánh mắt quét mắt. Rất mau nhìn đến trong đám người chói mắt một màn kia màu tím. Nhếch miệng, đối Busujima Saeko đưa tay ra chỉ, sau đó chỉ chính mình. Busujima Saeko mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay, mà sau lưng nàng Maeda Tora đám người thì phát ra một trận quỷ khóc sói gào. Giờ Aoki Tsukasa tiếp ứng phẩm quơ tới quơ lui. Aoki Tsukasa nhìn xem còn có chút thẹn thùng, chủ yếu là đám người này cũng quá khoa trương. Vậy mà 6-7 người cử đi một cái lớn biểu ngữ. Trên đó viết Bayo Chitora thiên hạ vô song, 8 chữ to. Tiếp xuống ra sân chính là Aoki Tsukasa, một bên ngồi xổm người xuống. thoạt nhìn có chút lười nhác, tầm mắt nhìn chằm chằm tuyển thủ ra sân lối đi, ánh mắt băng lãnh. Miyata Yusuke trên đầu, trên cánh tay buộc thái quyền tuyển thủ mang tính tiêu chí dây thừng, nhảy cà tưng theo lối ra đi ra, mãnh liệt mà đối với người xem phát ra gầm lên giận dữ, hung hăng vỗ bộ ngực của mình, thoạt nhìn bá khí mười phần. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, hơi hơi nheo lại mắt. Miyata Yusuke trên đường đi lại là cùng fan hâm mộ vỗ tay, lại là bày tư thế giả vờ giả vịt. Ngắn ngủi một đoạn lộ trình hắn làm càn làm bậy đi 3 phút. Tại lồng bát giác trước đem vật phẩm trang sức cởi, chỉ mặc một đầu quần đùi tùy ý trọng tài bôi chét lấy Vaseline. Miyata Yusuke tầm mắt nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, xa xa đối với hắn thả nổi lên ngoan thoại. Tiểu tử, sợ sao? Hắn hô to tiếng nhường chung quanh người xem cảm xúc càng thêm tăng vọt. Aoki Tsukasa lại chỉ là thấy có chút buồn cười khơi gợi lên khóe miệng. Con mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn lên lôi đài trương dương tại chỗ đánh một bộ tổ hợp quyền. Bày một tư thế lại dẫn tới một trận gieo hò. Aoki Tsukasa đứng dậy, vặn vẹo uốn éo thân thể. Trọng tài hợp thời đứng dậy, vươn tay, đem hai người gọi đến cùng một chỗ. Nghe! Ta không quản các ngươi có mâu thuẫn gì, không cho phép cắm mắt, không cho phép đập nện hạ thể, không cho phép đập nện cài ót, nghe kỹ mệnh lệnh của ta. Hiểu rõ. Aoki Tsukasa cùng Miyata Yusuke nhìn nhau. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh, mà Miyata Yusuke một trận nhe răng nhếch miệng, trong miệng còn một mực toái toái niệm, ngươi nhất định phải chết. Ngươi chính là thần cho ta lễ vật, tới giúp ta đi càng xa tế phẩm. Thật có lỗi, hôm nay thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta nói, Aoki Tsukasa xong hắn. Trọng tài bất đắc dĩ mở miệng nói, hai bên đụng quyền đi. Tiếng nói vừa ra, Aoki Tsukasa cùng Miyata Yusuke chỉ là nhìn chằm chằm lẫn nhau. Người nào cũng không nói chuyện. Trọng tài chính mình cũng có chút vui vẻ, nói một câu, không nghĩ đụng liền tách ra đi. Tranh tài bắt đầu, hai người nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương hướng lui về phía sau mấy bước, đứng ở ủ một bên. Trọng tài về sau vừa rút lui, tranh tài coi như chính thức bắt đầu. Aoki Tsukasa mặc dù đối với mình rất là tự tin, nhưng trên lôi đài nhưng không có lại tới một cơ hội duy nhất. Hắn cẩn thận làm xong ôm khung, bước chân nhẹ nhàng cùng Miyata Yusuke thử thăm dò hướng lẫn nhau tới gần. Nhất thời hai người đều không có tùy ý ra quyền, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Lúc này, ghế bình luận lên cũng náo nhiệt. Lục thần Kun, tranh tài cuối cùng bắt đầu. Ngươi cho rằng trận đấu này hướng đi sẽ như gì? Ishida Sun nhìn chằm chằm tiếp sóng màn hình, hỏi hướng bên người Teruhashi Makoto. Teruhashi Makoto nghe vậy, ngữ khí bình tĩnh, ta cho rằng Miyata Yusuke tuyển thủ nên chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tiến công. Aoki Tsukasa tuyển thủ dù sao chỉ là cái người mới, ta cảm thấy hắn đối mặt với Miyata Yusuke dạng này từng trải tuyển thủ, phần thắng không lớn. Ishida Sun lại hỏi hướng Bắc Xuyên đại biết. Kitagawa-kun ý kiến gì hai người tình huống? Kitagawa Taichi nhìn xem trên tấm hình lẫn nhau đang thử thăm dò, không ngừng dùng đâm quyền hoặc là đá ngang tới đập nện lấy Aoki Tsukasa cùng Miyata Yusuke hai người, nghiêm túc nói, ta cho rằng này lại là một trận rất đặc sắc huyết chiến. Aoki Tsukasa tuyển thủ ôm khung hết sức nghiêm mật, cơ bản không có cho Miyata Yusuke tuyển thủ sơ hở gì. Miyata Yusuke trên thực tế một mực tại tìm, lên chân cơ hội, thế nhưng Aoki Tsukasa tuyển thủ khoảng cách nắm khống phi thường tốt. Dùng đâm quyền khống chế xong khoảng cách, chúng ta có khả năng thấy Aoki Tsukasa tuyển thủ chân trước vô cùng tới gần Miyata Yusuke tuyển thủ. nhưng trọng tâm lại tại chân sau lên. Điểm này chỗ tốt ngay tại ở nhường hai người khoảng cách. Thoạt nhìn rất gần, không có cho Miyata Yusuke tuyển thủ lên chân không gian, nhưng trên thực tế trên thân lại đối lập khá xa, mà theo lúc đều có thể tránh về phía sau. Nếu như ta không có đoán sai, Aoki Tsukasa tuyển thủ trên thực tế vẫn là đang thử thăm dò lấy Miyata Yusuke tuyển thủ. Chờ đến một hồi Aoki Tsukasa tuyển thủ cho là mình có chút quen thuộc, liền sẽ bắt đầu khởi xướng tiến công. Hắn bình luận có lý có cứ. Ishida Jun nghe liên tục gật đầu. Teruhashi Makoto lại có chút không phục nói ra. Phải không? Có thể là ta xem hiện tại. Một mực là Miyata Yusuke tuyển thủ đang chủ động khởi xướng tiến công, mà Aoki Tsukasa tuyển thủ lại tại né tránh a. Rất nhanh, tình huống liền sẽ điên đảo. Ngay tại Kitagawa Taichi tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trên trận thế cục phong vân đột biến, mới vừa còn đang không ngừng né tránh Aoki Tsukasa đột nhiên phát khởi tiến công. Tại Miyata Yusuke một cái thiếp thân khuỷu tay kích không thể mệnh chung đồng thời. Tay trái một cái hung ác bầy quyền đột nhiên đập vào Miyata Yusuke trên gương mặt. Một quyền này giống như thiên ngoại phi tiên. Tốc cực nhanh, Miyata Yusuke chỉ cảm thấy đầu một được. Bên tai còi báo động mãnh liệt. Ngốt rồi, cái tên này nắm đấm quá nặng đi. Chỉ nhìn Miyata Yusuke tựa như uống say hán tử say. Bước chân lảo đảo liên tục lui về sau đi. Mà Aoki Tsukasa đắc thế không tha người. Một bộ vô số mồ hôi ma luyện ra tổ hợp quyền vô tình oanh tạc nổi lên Miyata Yusuke. Phải đấm móc, trái đấm thẳng, phải bày quyền, trái đá ngang nện eo. Phảng phất một khắc trước còn thế lực ngang nhau hai người. Chỉ là một quyền về sau, liền biến thành một trường giết chóc. Không được, đang bị đánh một thoáng. Ta liền xong rồi. Hỗn độn ý nghĩ nhường Miyata Yusuke làm ra lựa chọn. Miyata Yusuke xoay người sang chỗ khác. Hai tay hộ đầu. Vậy mà như cái hèn nhát một dạng chạy, nắm phía sau lưng nhường cho Aoki Tsukasa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tại tổng hợp cách đấu bên trong, loại động tác này cũng không hiếm thấy, nhưng lại thường thường xuất hiện tại thứ hai thứ ba hiệp. Thể lực không tốt, tuyển thủ cố gắng kéo dài thời gian kết thúc hiệp lúc mới có thể xuất hiện. Dù sao UFC không cho phép đập nện cài ót. Cái này là lợi dụng quy tắc tại tránh chiến. Lúc này Miyata Yusuke chỉ bất quá cùng Aoki Tsukasa rằng co một phút đồng hồ. Giao thủ 10 giây, liền bị đánh chật vật như thế. Trên trận lập tức vang lên một trận reo hò tiếng thét chói tai. Chạy, ngươi chạy chỗ nào? Aoki Tsukasa cắn chặt răng, trong lỗ mũi phát ra suy suy tiếng vang. Sải bước phủ kín lấy Miyata Yusuke con đường, đưa hắn hướng lồng bát giác rìa buộc. Một đôi thiết quyền phanh phanh liền hướng Miyata Yusuke đập lên người. Căn bản không quản nện vào đâu. Miyata Yusuke bị nện thẳng hút hơi lạnh. Lúc này mắt trái lông mày chân đã bị hoàn toàn đập ra. Máu tươi chảy ròng, hắn bị buộc đến ủ một bên. Không chỗ có thể trốn đồng thời. Phát ra gầm lên giận dữ. Đột nhiên một cái lạnh khuỷu tay quay người đập tới. Aoki Tsukasa lại phản ứng cực nhanh ngửa đầu tránh mở. Ngay tại lúc đó, lại là một quyền đập vào Miyata Yusuke trên mặt. Một quyền này vẫn từ đập vào Miyata Yusuke má trái bên trên. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn bên trái tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Đại não hỗn loạn. Nếu không phải bên cạnh liền là lưới sắt, chỉ sợ đã nằm trên đất. Miyata Yusuke lảo đảo lui về sau một bước, vịn ủ một bên lưới sắt bắt đầu lùi lại. Căn bản không quan trọng tài không cho phép bắt ủ một bên cảnh cáo. Hắn chính là muốn trộn lẫn thời gian, trước sống qua vòng thứ nhất, cho mình một cái giảm sóc cơ hội. Chết! Aoki Tsukasa cắn răng, bộ trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gầm thét. Tiếp đó, khiếp sợ tất cả mọi người kinh điển một màn phát sinh. Chỉ nhìn Aoki Tsukasa bỗng nhiên vọt lên, chân phải đột nhiên đạp tại một bên trên mạng, cả người mượn lực lăng không cao một đoạn. Siêu nhân quyền, Miyata Isuke hỗn độn trong đại não dần hiện ra Aoki Tsukasa có thể tiến công phương thức. Là ở nhờ ủ một bên vọt lên, trên cao nhìn xuống một quyền nện, ba, không phải nắm đấm vang trầm. Một tiếng này giống như pháo, giống như giòn vang vang lên đồng thời. Miyata Yusuke cả người cứng ngắc hướng về sau ngã quỵ. Ông trời ơi! Ông trời ơi! Đây là cái gì? Đây là cái gì? Ghế bình luận bên trên. Ishida Sun cùng Kitagawa Taichi đơn giản lâm vào điên cuồng. Ishida Sun khoa trương quơ trong tay nhắc tuồng giấy. Trực tiếp ném ra ngoài. Tại đầy trời trang giấy bên trong từ trên ghế nhảy dựng lên. Hưng phấn hô to. Cô, đây là một cái chúng ta chưa từng thấy qua cô phương thức. Aoki Tsukasa tuyển thủ vậy mà lăng không vọt lên dùng phải chân đạp ủ một bên. Trên không trung lần nữa dùng dẫm lên ủ một bên đùi phải hồi toàn cước. Tinh chuẩn trúng đích Miyata Yusuke tuyển thủ mặt. Cô Miyata Yusuke tuyển thủ. Aoki Tsukasa huyền thủ không có bổ đao. Hắn chỉ là nhìn xem Miyata Yusuke tuyển thủ. Hắn biết, tranh tài đã kết thúc. Kết thúc, Ishida Sun điên cuồng hô to tiếng dẫn nổ toàn trường gieo hò. Tất cả mọi người tại vì phát sinh trước mắt, giống như kỹ xảo điện ảnh phấn khích động tác mà lên tiếng hô to. Teruhashi Makoto nghiến chặt hàm răng. Lại không có cách nào vào lúc này như thế tình huống lại nói cái gì. Đành phải mặt đen lên đi theo vỗ tay. Trong lòng chửi rủa lấy Miyata Yusuke làm sao như thế phế. Aoki Tsukasa đứng tại chỗ. Nhìn xem nằm trên mặt đất. Thân thể hơi hơi run rẩy, ánh mắt trừng lớn. Lại hoàn toàn không có tập trung Miyata Yusuke. Khơi gợi lên khóe miệng. Ánh mắt lạnh lùng mà khát máu. Ánh mắt khinh miệt quả thực là giết người chu tâm. Trọng tài khẩn trương đẩy ra Aoki Tsukasa. Sợ hắn lại đến một quyền đập xuống đối tuyển thủ tạo thành hai lần tổn thương. Cả người ghé vào Miyata Yusuke trên thân. Cha nhìn lên tình huống của hắn. Mà Aoki Tsukasa hoàn bản không có bổ đao ý nghĩ. Hắn chỉ là nhàn nhạt lấy xuống răng bộ. Đối bên sân đứng dậy gieo hò Bayo học sinh hướng đi phất phất tay. Trọng tài vươn tay, biểu thị tranh tài kết thúc. Trong sân tiếng hoan hô liên miên không ngừng. Liên quan tới Aoki Tsukasa tên tiếng gọi ầm ĩ bên tai không dứt. Thậm chí lười nhác làm nhiều chúc mừng. Aoki Tsukasa chỉ là đơn giản chỉ Busujima Saeko phương hướng duỗi duỗi tay chỉ. Sau đó liền đi đến ủ một bên, nhìn xem hưng phấn chúc mừng lấy Masuyama Iwa đám người. Phất phất tay, Masuyama Iwa nắm sớm liền chuẩn bị xong. In Aoki Tsukasa tên cùng Masuyama vật lộn câu lạc bộ cờ xí đem ra. Aoki Tsukasa đem cờ xí vãng thân thượng một khoác, vòng quanh ủ một bên ngạo nghễ sải bước, thỏa thích hưởng thụ lấy chung quanh tiếng hoan hô. Cái này là người thắng quyền lực. Lúc này lớn trên màn ảnh. Đạo gieo bắt đầu chiếu lại nổi lên Aoki Tsukasa Komiyata Yusuke tràng diện. Hắn tựa như động tác mảng lớn một dạng hồi toàn cước bắt đầu chậm để đó tái diễn. Một cước này tuyệt đối sẽ trở thành thi dự tuyển bên trong. Hết thảy thi đấu khu kinh điển. Kitagawa Taichi hưng phấn vỗ tiếp sóng trong phòng cái bàn. Nhìn xem Aoki Tsukasa phải chân đạp ủ một bên, đồng thời lại dùng đầu này chân ba nện ở Miyata Yusuke trên mặt tràng diện. Không ngừng mà lắc đầu, Miyata Yusuke đã kết thúc, hắn nghề nghiệp kiếp sống đều muốn bị một cước này phá hủy. Lấy hậu nhân nhóm nhấc lên Aoki Tsukasa, liền sẽ đương nhiên nhớ tới một cước này ta thậm chí có khả năng nghĩ đến. Ngày mai một cước này tuyển tập tại trên mạng có nhiều lửa nóng. Kitagawa Taichi cảm khái nhìn xem, lúc này đứng tại lồng bát giác bên trong, chậm rãi từ từ đi chúc mừng. Biểu lộ bình tĩnh Aoki Tsukasa, giận dữ nói, hậu sinh khả úy a. Miyata Yusuke rất lâu mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, bị người đỡ lấy đứng dậy, do trọng tài nắm lấy tay miễn cưỡng đứng ở trên lôi đài. Aoki Tsukasa đứng tại trọng tài một bên khác, giơ cao cánh tay, một cái tay khác bị trọng tài bắt cổ tay, chờ đợi lấy thắng bại công bố. Tối nay, người chủ trì khàn khàn tiếng nói vang lên lần nữa. Toàn trường tiếng hoan hô tạm thời hơi ngưng lại. Người thắng trận là Thanh, Mộc, Su, theo thật dài âm cuối vang vọng đấu trường. Aoki Tsukasa cánh tay bị trọng tài giơ lên cao cao. Hắn ôm lấy khóe miệng, ánh mắt lạnh nhạt bộ dáng. Bị phóng viên điên cuồng ghi xuống. Người xem tiếng hoan hô lần nữa như bài sơn đảo hải tiến đến. Đinh tai nhức óc, theo kết quả tuyên bố, Miyata Yusuke lần nữa vô lực quỳ rạp xuống đất, bụng mặt, đau khóc thành tiếng. Miyata sao có thể không rõ ràng. Lần này, hắn thật muốn trở thành một khối sỉ nhục bối cảnh tấm. Không ít phóng viên ghi chép xuống hắn lúc này bộ dáng. Mà bên cạnh hắn, Aoki Tsukasa lại chỉ hơi hơi câu lên một bên khóe miệng. Ánh mắt đạm mạc, người chủ trì đem microphone đưa cho Aoki Tsukasa. Thanh âm có chút xúc động. Aoki Tsukasa tuyệt thủ, ngươi có cái gì muốn hiện trường người xem? Còn có trước máy truyền hình người xem nói lời sao? Aoki Tsukasa cầm qua microphone, cười nói, tạ ơn bằng hữu của ta. Bayo đồng học, tỷ như Saeko học tỷ, Atora, Kokomi đồng học, dĩ nhiên, còn có muội muội của ta, còn có ta huấn luyện viên đoàn đội, không có ủng hộ của các ngươi cùng cổ vũ, có lẽ ta hôm nay sẽ không đứng đến nơi đây. Cuối cùng, Aoki Tsukasa chỉ dưới chân lồng bát giác, lớn tiếng nói, mặc kệ ngày mai đối thủ của ta là ai, hưởng thụ đêm nay đi. Texit G, vương giả tiến đến, quay đầu, Aoki Tsukasa nhìn về phía Miyata Yusuke, cười lạnh lớn tiếng nói, Good night, other fucker, ngủ ngon đi, khốn nạn. Người chủ trì xem xét Aoki Tsukasa vậy mà nhảy ra thô tục, vội vàng đem microphone cầm về, lớn tiếng nói. Để cho chúng ta lần nữa làm Aoki Tsukasa dâng lên nhiệt liệt reo hò đi. Đang hoan hô bên trong, Aoki Tsukasa ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống lôi đài. Tiếng vỗ tay cùng reo hò, nhường trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Máu nóng phun trào, Aoki Tsukasa não không biết nguyên do nhảy ra một câu. Nam nhi nên như vậy. Tới đi. Nắm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đều cho ta. Này hắn sao liền là tổng hợp cách đấu mị lực. Aoki Tsukasa tại lồng bát giác dưới rào chắn một bên. Đối thính phòng, giang hai cánh tay, phát ra hưng phấn tiếng giống giận dữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.